Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 85, nhất khí hóa tam thanh. Đinh, tại Tử Tiêu Cung đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đạo tàng nhất khí hóa tam thanh. Chú thích: Nơi đây đã vô pháp tiếp tục đánh dấu. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh đầu tiên là giật mình, tiếp theo là một trận cuồng hỉ. Đạo tàng nhất khí hóa tam thanh, Liễu Thanh mừng rỡ không thôi. Thứ này chẳng lẽ trong truyền thuyết cái chủng loại kia muốn đến nơi này. Hắn không nói hai lời tại chỗ đã rút ra. Ông theo hệ thống quán chú một cỗ tin tức trí nhớ dung nhập tâm thần, để hắn đắm chìm trong đó, dần dần lâm vào một loại nào đó huyền ảo thiên địa chí lý bên trong. Nhất khí hóa tam thanh, kỳ thật cũng không phải là Liễu Thanh nghĩ như vậy. Có thể phân ra hai cái chính mình, chính là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chi ý. Đây là đạo tàng nhất khí hóa tam thanh. Giảng thuật chính là nói chí lý, là đạo tổng cương, ẩn chứa thiên địa vũ trụ huyền bí ở trong đó. Bởi vì cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, nhất khí hóa tam thanh, ẩn chứa nói tổng cương, đạo sinh nhất, mà một, có thể sinh hóa vạn vật. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện thành nhất khí hóa tam thanh, liền có thể một hóa ngàn vạn. Căn cứ phía trên giới thiệu có thể hóa ra vô cùng phân thân đi ra. Liễu Thanh đắm chìm trong đó, cả người rong chơi tại nói huyền ảo bên trong không cách nào tự kềm chế. Hấp thu nói áo nghĩa không ngừng phong phú chính mình, mở rộng chính mình. Dần dần, hắn hiểu rõ nhất khí hóa tam thanh chân chính áo nghĩa. Hắn cũng là đạo, tu luyện, chính là vì phong phú chính mình, đề cao mình, hội tụ vạn đạo huyền ảo vào một thân. Xưng là tu, đạo, mà nói, có thể hóa sinh vạn vật, nhất khí hóa tam thanh, nhất pháp bao hàm vạn pháp, luyện khí thuật, tại đạo tàng nhất khí hóa tam thanh huyền ảo lĩnh ngộ phía dưới. Lại có huyền diệu biến hóa, phảng phất có một tia khác biệt, thể nội từng viên kim đan tỏa ra ánh sáng chói lọi, như là có biến hóa khác, dường như vây quanh đan điền chủ đan phát ra cộng minh âm thanh. Đây chính là vạn pháp cùng gieo vang, nhất pháp thông vạn pháp. Trong cơ thể hắn kim đan tạo thành một loại chân chính liên hệ, lẫn nhau hình thành cộng minh. Từ dưỡng đại biểu đạo một, chủ đan, càng từ chủ đan, nói, uẩn dưỡng lấy còn lại kim đan. Bởi vì cái gọi là nói dưỡng vạn vật, vạn pháp quy nhất. Dần dần, Liễu Thanh trên thân tràn ngập một cỗ càng thêm hư vô mờ mịt khí tức. Bốn phía tiên khí vờn quanh, siêu nhiên thoát tục, không dính khói lửa trần gian. Tu vi cảnh giới của hắn, đạo pháp lĩnh ngộ bước vào một cái độ cao mới. Cả người đối đãi thế gian vạn vật đều biến đến không đồng dạng. Lại mở mắt, trông thấy cái thế giới này, Liễu Thanh phát giác biến đến cùng trước kia khác biệt. Thậm chí nhìn thấy vũ trụ áo nghĩa ở trước mắt từng cái chảy xuôi. Đáng tiếc là muốn bắt thời điểm lại phát hiện không có cái gì. Nhất khí hóa tam thanh, là bí thuật, là pháp thuật, càng là một loại nói lý niệm, vũ trụ chí lý, lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh. Liễu Thanh cảm giác mình tu luyện chi lộ biến đến càng thêm thanh tịnh trong suốt. Con đường phía trước có thể thấy rõ ràng, dường như vũ trụ đại đạo chí lý đang ở trước mắt. Có thể tiếp xúc lại không thể thành. Nguyên lai, cái này là đạo sinh một, một hóa vạn vật huyền diệu. Liễu Thanh tự lẩm bẩm, trong mắt lộ ra một chút minh ngộ quang mang. Hắn vừa mới hiểu rõ nói chân ý, thu được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Thể nội 365 viên kim đan lần nữa thuế biến thăng hoa. Nguyên bản thì viên mãn chủ đan, biến đến càng thêm mượt mà thâm thúy, tản ra một cỗ huyền ảo đạo vận. Dường như nó thì đại biểu cho nói hóa thân. Mặt khác đại nhật kim đan, cửu kiếp kim đan, ma đạo kim đan, cửu u kim đan, kiếm đạo kim đan chờ một chút. Ngoại trừ ngũ hành kim đan bên ngoài còn lại viên mãn kim đan đều không ngoại lệ đều biến đến càng thêm mượt mà không tì vết. Thông thấu vô cùng, giờ phút này, thể nội mỗi một viên kim đan đều có một cỗ cường đại liên hệ. Lẫn nhau tư dưỡng đối phương. đạt được một loại quả đáp lễ, lẫn nhau tăng lên. Đây chính là nhất khí hóa tam thanh huyền diệu. Liễu Thanh vừa lòng thỏa ý. 2 năm qua, thu hoạch lớn nhất có lẽ cũng là cái môn này đạo tăng tổng cương. Nhất khí hóa tam thanh. Nói chân lý. Đáng tiếc, võ đăng sơn phía trên có thể đánh dấu địa phương. Trên cơ bản đã không có biện pháp tiếp tục đánh dấu. 2 năm tiêu hao. Nơi này rốt cuộc không có cách nào tiếp tục đánh dấu. Cái cuối cùng có thể đánh dấu từ tiêu cung. Cũng tại vừa mới hoàn thành một lần cuối cùng đánh dấu. Triệt để không có. Mới 2 năm liền xong rồi. Liễu Thanh bất đắc dĩ. Trong lòng yên lặng tự hỏi. Lại muốn đổi chỗ khác. Dù sao võ đăng sơn đã không có cách nào tiếp tục để hắn đánh dấu. Chỉ có thể đổi một cái chỗ. Tiếp tục yên lặng đánh dấu tu luyện. Góp nhặt thực lực sách cao tu vi. Nhất khí hóa tam thanh. Đột nhiên, Liễu Thanh bóng người tách ra một đạo quang mang. Bá một chút, trong cơ thể của hắn bay ra 2 đạo nhân ảnh. Hóa thành mặt khác 2 cái chính mình đứng trước mặt của hắn. 3 người đánh giá mỗi người. Liễu Thanh có một loại cảm giác huyền diệu. Dường như nhiều 2 cái thị giác. Rõ ràng có thể cảm giác được mặt khác 2 cái chính mình. 2 cái này hóa đi ra chính mình. Lại có hắn ngang nhau tu vi. Quả thực thật không thể tin. Để Liễu Thanh khiếp sợ là. 2 cái này hóa đi ra phân thân. Vậy mà đồng dạng có hắn 100% thực lực cùng tu vi. Thần thông đều là giống nhau như đúc. Nói cách khác. 2 cái phân trong thân thể đồng dạng tồn tại 365 viên kim đan. Để Liễu Thanh cũng nhịn không được nuốt một cái miệng nói. Ngọa tào. Đây không phải vô địch sao? Liễu Thanh tự lẩm bẩm, thần sắc nhất động, thân thể lần nữa nhoáng một cái. Bá bá bá, sau một khắc, chỉ thấy hắn bóng người hóa ra từng đạo bóng người xuất hiện tại 4 phía. Lít nha lít nhít, đảo mắt thì xuất hiện 9 cái giống nhau như đúc chính mình. Liễu Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, trọn vẹn hóa ra 9 cái chính mình. Cảm giác linh hồn có chút phù phiếm. Thậm chí không chịu nổi loại kia phân hóa cảm giác. Không cách nào khống chế. 9 cái. Là cực hạn của ta sao? Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Nhìn trước mắt 9 cái hóa thân. Đều có đồng dạng tu vi. Không thể tin được. Đây là trước mắt hắn cực hạn. Chỉ có thể lấy nhất khí hóa tam thanh hóa ra 9 cái giống nhau như đúc chính mình. Tương đương với 9 cái cùng bản thể một dạng tu vi chiến lực phân thân. Hắn trong lòng hơi động. Nghĩ đến, những thứ này phân thân thu hồi lại, có phải hay không có thể thu hoạch được tu vi phía trên điệp ra? Hô, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 9 đạo phân thân từng cái chui vào trong cơ thể, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cũng tiếc, Liễu Thanh dự đoán tu vi điệp ra bạo tăng tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Cái này khiến hắn có chút thất vọng, nhưng cũng rất bình thường. Nếu không... đều không cần tu luyện, trực tiếp phân hóa dung hợp, lại phân hóa dung hợp liền có thể một đường thành tiên. Được rồi, có thể có dạng này siêu cấp đạo pháp thần thông đã tốt vô cùng. Liễu Thanh đánh rơi nội tâm tạp, niệm, tâm lý đắc ý, thu hoạch được nhất khí hóa tam thanh cái này cửa đạo pháp tổng cương bí thuật. Tự nhiên có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa, không nói những cái khác, liền nói có thể nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật siêu cấp pháp môn thì đầy đủ làm cho người rung động. Ngẫm lại xem, chờ mình có thể nhất niệm hóa vạn vật, nhìn lấy vô số cái phân thân vây công người khác tràng cảnh đó là có bao nhiêu rung động. Suy nghĩ một chút thì hăng hái. Chẳng qua trước mắt Liễu Thanh chỉ có thể hóa ra 9 cái mình đã là cực hạn. Thứ 9 còn kém chút không có cách nào duy trì. Nên rời đi, Liễu Thanh đi ra Tử Tiêu Cung. Mắt nhìn võ đăng sơn một ngọn cây cọng cỏ. 2 năm, ở chỗ này 2 năm. Hôm nay rốt cục không thể không rời đi. Bởi vì nơi này đã không có cách nào tiếp tục đánh dấu đi xuống. Nhất định phải rời đi một lần nữa tìm đánh dấu địa phương. Ô ô, chấm ngoặc kép, chiêm chiếp. Lúc này, một đạo bóng trắng xẹt qua giữa không trung. Rơi vào Liễu Thanh trước mặt. Hóa vì một con toàn thân trắng như tuyết. Xinh đẹp vô cùng bạch hồ. Nó mọc ra 3 đầu màu trắng cái đuôi. Chính là tiểu bạch. Trên bờ vai, hỏa tước líu díu kêu. lộ ra rất vui sướng. Tiểu Gia Hòa, chúng ta nên rời đi. Liễu Thanh sờ lên Hòa Tước đầu, lầm bầm lầu bầu nói câu. Thanh Lân, hắn lách mình nhảy lên, đứng ở Thanh Lân trên đầu. Hô một tiếng, chỉ thấy vốn là quay quanh tại kim đỉnh phía trên một đầu to lớn Thanh Lân đột nhiên chấn động. Thân thể tách ra một cỗ thanh sắc quang mang. Sau một khắc, nó ngóc lên đầu to lớn. Thân thể cao lớn đứng ở kim đỉnh phía trên, tản ra một cỗ nhàn nhạt long uy. Chúng ta đi. Liễu Thanh sau cùng nhìn thoáng qua Võ Đăng Sơn. Nói xong, Thanh Lân thân thể nhảy lên mà đi. Hướng về Võ Đăng Sơn phía dưới chạy như bay. Ầm ầm, núi rừng run rẩy. Liễu Thanh đứng tại Thanh Lân trên đầu, mang theo ba cái sủng vật rời đi Võ Đăng Sơn. Đến mức Hầu Vương không có mang đi, bởi vì nó là Hầu Vương, có chính mình một chi bầy khỉ, chỉ có thể lưu lại tại Võ Đăng Sơn tu luyện, thuận tiện bảo hộ Võ Đăng Sơn. Cung Tiễn lão sư, Võ Đăng Sơn phía trên, Thanh Hư đạo trưởng cùng một cái kim sắc Hầu Vương, một người một khỉ cung kính đối với rời đi Liễu Thanh lễ bái không thôi. Cung Tiễn tổ sư, nguyên một đám Võ Đăng đệ tử cung kính lễ bái, tràn đầy kính sợ cùng không muốn. Ở hai năm, Liễu Thanh cuối cùng vẫn là rời đi Võ Đăng Sơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.